Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sạch quần áo cho hắn, vì hắn mà học nấu cơm, sửa sang thu dọn lại mọi thứ. Thậm chí, lão cầu cúc áo nhỏ nhỏ mà bị kim đâm trúng tay. Cũng không biết đâu lại còn tự cho rằng đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này. Nước mắt tự hồ giống như là dòng suối nhỏ chảy róc rách xuống. Nhưng là hắn đã cho cô được thứ gì, liền cứ như thế mà ra đi. Cô ngẫu nhiên nhớ tới, cô vẫn tin rằng là hắn có yêu thương cô. Nhưng sau này là không thương yêu nữa mà thôi. Tình yêu đều không phải là như thế sao? Đến thời điểm nào đó, không thể cùng nhau sánh bước, thì luôn luôn làm cho người ta bất ngờ mà không kịp phòng bị. Nhưng sự thật là như thế nào chứ? Cô ngồi ở trên mặt đất lạnh run, kỳ thực là không lạnh, chỉ là không thể không chống chế được mà phát run, giống như là hạt đậu bị sàng lọc vậy, thân bất do kỳ mà lay động. Nước mắt không ngừng rơi xuống, từng chuỗi rồi từng chuỗi rơi xuống. Cô càng không ngừng lau chùi, càng không ngừng chà sát. Nhưng chỉ có lau chùi cũng không xong, mà xoa đi cũng không được. Đến cuối cùng liền nỉ non, khí lực cuối cùng hao phí nơi cổ họng cũng không có, cái gì cũng đều làm mềm yếu. Chỉ cảm thấy một mảng màu đen đang kéo đến. Chờ đến khi tỉnh lại, cô vẫn như trước cuộn mình ở trên thảm. Trong phòng vẫn như trước là một mảnh đen tối. Cô mở to mắt ra, một hồi lâu mới thích ứng được với hoàn cảnh ở trong phòng. Phát giác nơi này giống như là phòng khách sạn. Lảo đảo thoáng muốn đứng lên thì đầu óc lại choáng váng, đặc quánh như là hồ rắn vậy. Chống vào tường mở đèn lên, ánh sáng rất là sáng chiếu rọi khắp căn phòng, làm cho người ta không có chỗ nào che giấu. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên bị vô số kim châm chích vào, vô cùng đau đớn. Thích ứng một hồi lâu, lại mới mở mí mắt ra, lảo đảo chống vào tường bên cạnh mà đi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh hắt ở trên mặt, lạnh lẽo như băng. Cả người cô rõ ràng tỉnh hơn rất nhiều. Người phụ nữ ở trong gương có hai mắt thủng sâu như là quả hạch đào, tóc tai bù xù giống như là bị điên, tiêu tụy không chịu nổi đến cực điểm. Cô ngơ ngác đứng đó mà nhìn, thế nhưng đứng cả nửa này cũng không nhận ra được người kia là mình. Người nọ co giật khóe miệng giống như sắp khóc, lại nhúc nhích không xong, trên mặt giống như là bị đông cứng, cứng rắn lạnh lẽo như sắt. Xem ra liền tính hóa trang cho đậm mùi của việc sông khói cũng không che át đi được những chuyện thống khổ đã từng trải qua. Cô tránh ở trong chăn, còn mình ở trên giường, thế nhưng đều là không buồn ngủ. Cô chính là cảm thấy trái tim trống rỗng, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng đều là trống rỗng cả. Cứ như vậy cũng không biết là đã qua bao lâu, cô vẫn mở to hai mắt như trước, cuối cùng dứt khoát đứng lên mở máy vi tính ra. Phát hiện mới có một ngày không có lên mạng, mà trong cuộc sống đã có nhiều chuyện long trời lở đất. Tin tức oanh động được cư dân mạng quan tâm hiện tại là sự kiện của một ngôi sao, ngọc nữ Viên Viên, cùng với nam diễn viên trẻ tài năng Mã Tấn Thiên, hư hư thực thực, có bên thứ ba tham gia vào, nhưng ngôi sao Viên Viên lại lần lượt thừa nhận. Nói rằng vì gặp gỡ ít, xa cách thì nhiều, nên tình cảm trở nên nhạt đi, hai người mới lựa chọn làm bạn bè. Cô hơi co giật khóe miệng, chia tay. Có việc chia tay, thế giới này chính là cái thế giới của chia tay. Bất quá chia tay trong phòng giải trí, lời nói cùng với việc đăng báo chỉ là quan hệ xã hội, cơ hồ 99% đều là giả. Ngôi sao ngọc nữ Viên Viên, cô tự nhiên là quen thuộc, đã từng ở rất nhiều cuộc thi model gặp qua, bộ dáng ngọt ngào, khả ái động lòng người, thủ đoạn giao tiếp phi thường lung linh. Theo lời của Tạ Tiểu San mà nói, mỹ nữ hiểu được quy tắc lại tức thời như vậy, nghĩ cũng không khó nha. Đột nhiên nhớ tới một tháng trước, cô từng ở trên chuyến bay đi Thượng Hải mà gặp gỡ, mà người đàn ông ở bên cạnh cô ấy cũng không phải là Mã Tấn Thiên. Hai người hỗ trợ cùng nhau di chuyển, có vẻ vô cùng thân thiết, nhưng lúc ấy cô chỉ có cảm thấy chướng mắt. Căn cứ vào việc đó là việc không liên quan đến chính mình, nên thái độ cũng không cần phải quan tâm làm gì. Chẳng những không có lưu ý mà còn lần tận lực lảng tránh. Dù sao đây cũng là chuyện trong giới giải trí, sớm thấy nhưng không thể trách. Hiện tại xem ra hiển thiện, thời điểm kia Viên Viên đã bắt cả hai tay. Tin tức này thật là náo nhiệt, xem ra tạp chí kỳ này vô luận cũng không phải là một quyền kia. Chỉ cần có thể mời được Viên Viên làm mẫu cho bìa tạp chí, đồng thời sưu tầm tin tức khẳng định sẽ bán rất chạy. Cô đăng nhập vào tin nhắn. Cô đứng và dậy nhanh chóng pha hai gói cà phê hòa tan. Nếu chuẩn bị công việc, vậy thì tinh thần cần phải nhắc tới mới được. Tạ Tiểu San đang online, nhìn thấy cô vội vàng gửi đến một lời nhắn. Bà nội của tôi ơi, cậu đang chạy đi đâu vậy hả? Cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net